Chàng rể chiến thần, chương 884, anh thất vọng rồi. Gocchuyenaudio.com. Dương Thanh nói xong, một luồng khí mạnh mẽ toát ra từ người anh Tôn Chí Kiều cảm thấy rõ ràng nhất. Cô ta bỗng thấy một biển máu che ngợp trời cuốn lấy cô ta, khiến cô ta nghẹt thở. Tôn Húc nhất thời sốt ruột nói, cậu Thanh, cậu muốn thế nào? Tôi muốn một tay và một chân của cô ta được không? Dương Thanh hỏi Tôn Húc gật đầu lia lịa, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, cảm ơn cậu Thanh, dứt lời ông ta lại nhìn Tôn Chí Kiều dục, còn không mau cảm ơn cậu Thanh, trong lòng Tôn Chí Kiều tràn đầy nhục nhã, Dương Thanh muốn phế một chân và một tay của cô ta thế mà cô ta vẫn phải cảm ơn anh, nực cười cỡ nào. Nhưng cô ta không dám phản kháng, cảm ơn anh Thanh, ông tự ra tay đi, Dương Thanh nói với Tôn Húc, bằng, bằng, Tôn Húc không hề do dự, rút ngay khẩu súng từ trong áo vest ra bắn hai phát vào người Tôn Chí Kiều. Tôn Chí Kiều đau đến cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhịn không nổi kêu dê y. Chỗ trúng đạn chê y cánh tay và bắp đùi khiến cô ta đau đến gần như bất tỉnh. Nhưng cô ta không hề biết ơn vì Dương Thanh đã tha mạng cho mình, ngược lại còn đổ hết mối hận bị phế bỏ tay chân lên người Dương Thanh. Dương Thanh cảm thấy rất rõ sự thù hận từ đáy mắt Tôn Chí Kiều. Hạ Hà tận mắt thấy Tôn cao người, sắc mặt trắng như tờ giấy, hai tay nắm chặt áo Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi làm vậy cậu đã hài lòng chưa? Tôn Húc hỏi, Dương Tây là lần cuối cùng, nếu lần sau còn có người của nhà họ Tôn đụng đến người thân của tôi nữa, thì nhà họ Tôn cũng không cần thiết tồn tại nữa đâu. Đừng tưởng rằng dựa vào nhà họ Tào thì có thể đạp tôi dưới chân. Nếu đúng vậy, ông tưởng với ân oán giữa tôi và nhà họ Tào, tôi có thể sống tới bây giờ sao? Sắc mặt Tôn Húc hết sức khó coi, ông ta biết Dương Thanh nói không sai. Ngay cả Tào Chí cũng chịu thiệt trong tay anh, huống chi là ông ta. Chấm, sao cậu Thanh lại nói vậy? Tôi nào dám làm gì cậu chứ? Tôn hảo đảm đây là lần cuối cùng, sau này người nhà họ Tôn tuyệt đối sẽ không dám đụng đến bất kỳ người thân nào của cậu nữa. Dương Thanh, xin lỗi, tôi khiến anh thất vọng rồi. Ra khỏi Nam Tương Viên, Hạ Hà áy náy nói. Gió lạnh thổi tới, men say chê y người Hạ Hà hoàn toàn biến mất. Sau khi nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, cô có cảm giác như đang nằm mơ cách chương.